Chú chắc không? Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn cô nói, cảm ơn bạn học Hạ Dương Di lúc nãy có lòng tốt gọi tôi dậy. Dương Di nghe xong nhìn hắn cảm thán, thật sự rõ ràng nghe được nhưng lại không trả lời, giờ mới cảm ơn. Con người này khó hiểu thật đó. Đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái thì hắn thốt lên, tôi biết cậu đang nghĩ gì về tôi đấy nhé. Cô bật cười trả lời, làm như cậu đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Phàm Tư đưa mắt xuống nhìn sợi dây truyền hình mặt trăng phì cười nói, bạn học à, còn nhỏ không được yêu sớm đâu nhé, gì cơ. Hắn không trả lời mà quay đầu xuống nhìn bục giảng. Hết giờ giảng dạy mọi người liền xôn xao chuẩn bị đi về. Một bạn nữ đi ngang làm đổ bình nước lên người Phàm Tư, xin lỗi, xin lỗi. Tớ không cố ý đâu. Bạn nữ lo sợ liền lấy khăn giấy lau chỗ ướt trên người cậu, tránh ra đi. Quát lớn, tiếng mắng của hắn to đến mức làm mọi người giật mình đều nhìn về phía hai người. Bạn nữ bị dọa sợ liền khóc nấc lên, tớ không cố ý mà. Phàm Tư gương mặt tức giận nhìn cô gái bực bội nói lớn, tôi bị ướt cậu khóc làm cái gì hả? Lý Quân Hạo nhìn cậu quá đáng liền đi đến có ý hòa giải, bạn học à, cậu ấy không cố ý, cậu bỏ qua cho cậu ấy đi. Phàm Tư nhíu mày, ánh mắt hung dữ hiện rõ lên, cậu lo chuyện bao đồng làm gì? Lý Quân Hạo phì cười nhẹ nhàng đáp, không phải. Ý tôi là cậu cũng không nên làm con gái khóc chứ. Phàm Tư vận ánh mắt đó nhìn Lý Quân Hạo một hồi rồi thốt lên một câu. Tôi có xem cậu ta là con gái đâu chứ. Dương Di đứng bên cạnh nghe xong phì cười lên làm mọi người đều nhìn cô. Xin lỗi mọi người. Nói xong liền kéo tay Lý Quân Hạo chạy đi nhanh ra khỏi phòng học. Phàm Tư đưa mắt nhìn bóng dáng của Lý Quân Hạo đi ra lớp rồi mới nói nhỏ, thằng nhóc công tử bột ở đâu ra vậy chứ? Nói xong liền đưa mắt xuống nhìn bạn nữ làm đổ nước kia, cậu đứng đó làm gì? Mau đền tiền giặt đồ đi con nhóc này. Bạn nữ kia hoảng loạn luống cuống mò túi thì không có tiền mặt, tớ chuyển khoản được không, lẹ đi phiền chết đi được. Bạn nữ kia liền chuyển qua tài khoản cho hắn tận 1 triệu. Phàm Tư nhìn cô gái quát. Con nhỏ này chuyển gì nhiều thế, bộ muốn gặt hết tủ đồ nhà tôi à? Cô bạn nữ một lần nữa bị quát nên sợ hãi ấp úng trả lời, thế cậu chuyển lại cho Minh đi, chuyển qua rồi không có chuyện lấy lại đâu. Nói xong liền vác cặp lên vai kia đi thẳng ra ngoài. Dương Di cùng Lý Quân Hạo đến quán ăn chưa đúng lúc, Phàm Tư cũng vội vã đi vào quán ăn. Cậu ta không phải đến ăn mà là đến làm thêm. Lý Quân Hạo nhìn thấy Phàm Tư liền nói với Dương Di, ê cậu nhìn xem. Sao cậu bạn hung dữ lúc nãy ở đây vậy? Dương Di quay đầu vào nhìn chỗ quầy tính tiền. Thấy cậu ta đang đeo tạp dề vào, cậu ta chắc đến làm thêm, trông hung dữ thật nhỉ. Dương Di nhìn cậu phì cười trả lời, cậu ta tên Phàm Tư đó. Lúc nãy trong lớp học có bạn nữ nói với mình cậu ta là giang hồ đó. Lý Quân Hạo nghe xong khó hiểu, giang hồ à, sao cậu ta thi đỗ hay vậy? Dương Di bật cười trả lời, tớ cũng thắc mắc y chang cậu. Nói chuyện tí thì Phàm Tư đem phần ăn ra đến bàn Dương Di và Lý Quân Hạo. Hắn vừa nhìn thấy hai người liền nhíu mày nói, nhóc công tử bột. Nói xong liền quay đầu đi ra chỗ khác làm việc, để lại Lý Quân Hạo tức giận vì bị nói là công tử bột. M. Cách chương.